Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, quyết chiến địa hoang đình. Đại kết cục, a, Nhẫn Đông nghi hoặc ra tiếng, hiển nhiên là không phản ứng kịp, gấp gáp như vậy đi địa hoang đình làm gì, dẫn hắn đi, mau, lão giả thấy thế, vội vàng thúc giục nói, mặc kệ Giang Thu muốn làm gì. Hắn toàn lực ủng hộ là được. Nga, hảo, cùng ta rời đi. Lão giả đều lên tiếng. Nhẫn Đông đều còn chưa kịp nghĩ, liền kéo thân thể đi về phía trước. Giang Thu thấy thế, không nói gì liền cầm Nhẫn Đông nhấc lên. Chợt ra tốc về phía trước mặt bay đi. Thời gian nhưng không đợi người. Liền tốc độ này, chờ hắn đi thời điểm người cũng chưa. Thời khắc mấu chốt muốn sử dụng thủ đoạn đặc biệt, như vậy dẫn theo đi không phải càng phương tiện sao? Chỉ đường, Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt chi bên trong phi thường kiên định, trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghiêm túc như vậy qua. Đi phía trước, quẹo trái, Nhẫn Đông không có phản kháng, đại khái nhìn một chút lộ tuyến lúc sau, duỗi tay ở phía trước chỉ vào. Hắn vốn dĩ liền không thể giúp cái gì. Hiện tại giao cho hắn cái này nhiệm vụ. Hắn khẳng định sẽ hào hào nắm chắc. Ra rừng trúc, Giang Thu liền ở Nhẫn Đông chỉ huy hạ. Một đường về phía trước. Không ngộ đến bất kỳ trở ngại nào thập phần chung về sau. Bởi vì thực lực tăng lên. Cho nên Giang Thu tốc độ càng nhanh. Dự tính muốn 20 phút lộ trình. Ngạnh sinh sinh bị hắn đẩy thành 10 phút, nhìn trước mắt tuyệt bích, Giang Thu ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Hảo tại, cuối cùng đã tới, phía trước đó là địa hoang đỉnh, toàn bộ đại hoang giới cao nhất địa phương, ở nơi nào có thể quan sát đến toàn bộ đại hoang giới, nói, ngươi muốn đi nơi nào làm gì? Nhẫn Đông nhìn trước mắt tuyệt bích. Trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, Giang Thu vô sự tới nơi này làm gì? Cứu người, hiện tại ngươi có thể đi về. Đơn giản trả lời một câu, sau đó liền buông ra Nhẫn Đông. Một người xông lên cái kia tuyệt bích thượng mặt. Bất tử điều Grim tìm chính là hắn. Liền không cần cầm những người khác liên lụy vào. Ai, Giang Thu, chính ngươi cẩn thận một chút. Bị như vậy vung. Nhẫn Đông có điểm ngốc, nhưng vẫn là ra sức hô một câu. Hắn có thể làm đều làm. Tiếp theo hạ liền xem Giang Thu của mình. Than nhỏ một tiếng, liền hướng đường cũ trở về. Tuyệt bích rất cao, Giang Thu bay thật lâu. Cũng chỉ qua 2/3, nơi này cỏ hoang mọc thành cụm. Như vậy một cái tuyệt bích treo ở trên trời. Biết bao đồ sộ, tăng thêm tốc độ. Giang Thu như diều gặp gió, không có đình nghỉ, rốt cuộc, tại 20 phân chung về sau, tới đỉnh, vừa lên đến, hắn đó là bị kinh tới rồi. Lúc này, bất tử điều Grim chính vẻ mặt hài hước nhìn hắn, ở này mặt sau, Tần Lộ cùng Thi Vũ bị cột vào cây cột thượng, hôn mê bất tỉnh, nguyên lai một cái khác là Thi Vũ. Giang Thu, người rốt cuộc đã tới. Ta đều mau chờ không nổi nữa. Bất tử điều Grim chơi cười một tiếng. Sau đó vỗ vỗ cái kia bố tràn đầy cho bụi hai tay. Hắn vừa mới liền nghĩ. Giang Thu nếu là không tới nên làm cái gì bây giờ? Tần Lộ cùng Thi Vũ. Hắn trước lấy ai tới khai đao? Hiện tại tốt. Giang Thu tới. Kia trò chơi liền có thể bắt đầu rồi. Người vậy mà lại xuất hiện tại đại hoang giới. Cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi muốn làm sao? Lấy hai người bọn họ tới uy hiếp ta sao? Mặt đối bất tử điều Grim. Giang Thu không có phản ứng bao lớn. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tần Lộ hiện tại trong tay đối phương. Hắn cần thiết muốn làm thanh chuyện từ đầu đến cuối. Biết mục đích của đối phương. Mới có thể tốt hơn làm ra phán đoán. Đầu tiên. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Ta đi qua ngươi phòng ngủ. Ở trong đó đã xảy ra điểm biến hóa. Vừa tỉnh tới đó là tại cái này đại hoang giới bên trong. đang nghĩ ngợi tới như thế nào trở về đâu. Không nghĩ tới ngươi liền tới. Bất Tử Điểu Grim đáp lại quá vãng. Chợt nói ra, ngươi nói, cái này có phải hay không thượng thiên cấp cơ hội của ta? Để cho ta ở chỗ này xử lý ngươi đâu? Lời nói không nhiều lắm nói. Chúng ta trước tới chơi cái trò chơi. Thua chính là có trừng phạt Nga. Theo thanh âm rơi xuống, Bất Tử Điểu Grim tỉnh lại Tần Lộ cùng Thi Vũ. Xuất sắc như vậy biểu diễn, các nàng làm sao có thể vắng họp đâu. Hai người vừa tỉnh, nhìn đến trước mắt một màn này về sau, đều không rảnh lo chính mình. Đảo mắt liền đối với Giang Thu nói ra, hắn muốn uy hiếp ngươi, không cần lo cho chúng ta. Đừng nghe hắn, này hết thảy đều là hắn thiết kế hảo. Lộ Lộ, nhìn Tần Lộ cái kia bộ dáng mặt mày xám xịt, Giang Thu tâm một chút rượu tựu mềm dưới, bất quá nháy mắt lại khôi phục lại. Hắn hiện tại còn không thể hoảng, tự luận trận cước chính là tối kỵ. Giang Thu, tuyển một cái đi, xem ai đối ngươi càng quan trọng. Đối mặt hai người như vậy vẻ mặt kích động, đứng ở một bên Bất Tử Điểu Grim khẽ cười một tiếng. Sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Hiện ở quyết định quyền tại Giang Thu trên người, ai nói cũng chưa dùng. Rất đơn giản một lựa chọn, liền xem Giang Thu chọn lựa thế nào. Chỉ cần ngươi tuyển một cái, ta liền cầm nàng cấp phóng. Chính là dư lại người kia, nhưng lại phải chết Nga. Ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ một chút a. Tiếp theo lại bổ sung nói, lời này vừa nói ra, vô luận là Giang Thu vẫn là Thi Vũ, đều là ánh mắt một ngưng, chỉ có thể nhị tuyển một sao. Giang Thu, ngươi tuyển Tần Lộ tỷ tỷ đi, ta sống hay chết cũng không quan hệ, dù sao ngươi cũng không thích. Thi Vũ Lê Hoa Đái Vũ kêu nói, hắn lại không phải thật không sợ chết, chỉ là bởi vì là Giang Thu, cho nên nàng mới không sợ hãi. Nghĩ đến bản thân lập tức lại phải chết, trong lòng vẫn là bị tổn thương tâm. Nói bậy, ngươi cứu nàng, ta không tốt, không xứng với ngươi. Vừa nói xong, Tần Lộ ở một bên khuyên can nói, nếu chỉ có một người có thể sống, kia nàng lựa chọn nhường Thi Vũ sống. Nghe được những lời này, Giang Thu lựa chọn trầm tư, cái nào đều không đáp ứng. Nhanh lên Nga, bằng không đã có thể không thời gian Nga. Bất Tử Điểu Grim ý cười càng sâu. Hắn còn trước nay đều không giống hôm nay như vậy vui sướng. Thật là quá giải hận. Giải quyết hai người bọn họ, kế tiếp chính là Giang Thu. Hôm nay một người đều đi không được. Năm phần chung về sau, gió nhẹ lướt qua đỉnh núi, chiếu rọi tại mỗi người trên mặt. Tất cả mọi người đang đợi Giang Thu trả lời. Qua lâu như vậy rồi, cũng nên nghĩ kỹ rồi đi. Liền tại Bất Tử Điểu Grim phát tác nháy mắt ở giữa, Giang Thu lại là mở miệng, ta lựa chọn, muốn mạng của ngươi. Kia một cái chớp mắt ở giữa, lĩnh vực thời gian tốc độ cao nhất vận tác. Hắn chỉ có 2 giây thời gian, tại cái này 2 giây chi chung, có thể hay không cứu Tần Lộ cùng Thi Vũ còn rất khó nói. Rốt cuộc hai người bọn họ bị trói lại, thời gian tạm dừng nháy mắt ở giữa, Giang Thu thân ảnh liền xuất hiện Tần Lộ trước mặt. Đang chuẩn bị mở trói thời điểm, một con bốc hỏa tay duỗi tới, thẳng bức Mệnh Môn. Đáng chết, lĩnh vực thời gian không được. Thấy cái kia hỏa tay, Giang Thu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tạm thời từ bỏ giải cứu Tần Lộ sự tình. Lĩnh vực thời gian chỉ duy trì 1 giây, kia Bất Tử Điểu Grim liền phá khai rồi. Xem ra hắn vẫn là quá yếu a. Làm đánh lén ngươi còn không được a? Bất Tử Điểu Grim cười lạnh nói. Hỏa tay tiếp tục hướng Giang Thu bên kia tìm kiếm. Nếu phá hủy trò chơi quy tắc, vậy tiếp bị trừng phạt đi. Thẹn quá thành giận sao? Kẻ dám động ta, ngươi là thấy chán sống rồi ư? Giang Thu suy cười một tiếng, tiếp theo tử thần liêm ra, không do dự, chính là một đao chém xuống. Đã sớm vạch mặt, chỉ là không cơ hội động thủ thôi. Dám động người của hắn, bằng điểm này, chết rồi. Hai người ra tay chi tàn nhẫn, có thể nhìn ra, hai người đều dùng hết toàn lực, trên người linh lực tẫn phóng không nói, trên tay căn bản là không đình quá, đặc biệt là Giang Thu, quanh thân linh lực không ngừng thiêu đốt, cái kia U Minh Tử Hỏa đã cùng hắn thân thể dung hợp. Có thể là đột phá duyên cớ, ở trên người hắn, u ngọn lửa màu đen thiêu đốt, bên kia, bất tử điểu Grim cũng không nhận thua. Hắn vây quanh có bất tử điểu huyết mạch, trên người có bất tử hỏa cũng không kỳ quái. Chỉ thấy, chân trời bốc cháy lên hai loại ngọn lửa, một cái là ngọn lửa màu đỏ rực, một loại là u ngọn lửa màu đen. Hai loại ngọn lửa thiêu đốt đến mức tận cùng, giống như ai đều so không qua ai giống nhau. Tiểu tử, khiến cho ngươi kiến thức một chút ta cái này bất tử hỏa lợi hại. Bất tử điểu Grim cười lạnh một tiếng, tiếp theo đó là vận chuyển quanh thân ngọn lửa. Đối với Giang Thu đó là một đoàn bắn ra, như hỏa ngọn lửa thiêu đốt nửa bầu trời. Có thể nhìn ra, cái này bất tử điểu ngọn lửa, quả nhiên không phải tầm thường. Đồng dạng, Giang Thu cũng không nhàn rỗi. U ngọn lửa màu đen tại đầu ngón tay thiêu đốt, nháy mắt ở giữa, đó là tại không trung hình thành vòng xoáy màu đen, theo lốc xoáy càng lúc càng lớn, cẩn thận cảm giác, thế nhưng là phải bị hít vào đi. Đến đây đi, nhìn chúng ta một chút hai cái ai hỏa càng tốt hơn. Giang Thu lạnh rên một tiếng, tiếp theo liền làm tốt công thủ bộ dáng, đại hỏa lan tràn xuống dưới. Ở khoảng cách Giang Thu chỉ có 2 mét khoảng cách khi huyễn hóa thành một chi hỏa tiễn, thẳng tắp đi xuống vọt tới. Phanh, một đạo kêu rên vang lên. Không gian vào lúc này đọng lại, Giang Thu liền thừa dịp cái này thời gian. Tử thần liêm hướng bất tử điểu Grim chém xuống. Tuy rằng chỉ có một giây, nhưng cũng đủ. Giang Thu, nhìn càng ngày càng gần Giang Thu. Bất tử điểu Grim chỉ có thể dương mắt nhìn, bởi vì hắn không có thể động. Ở trên chiến trường, một giây đồng hồ liền có thể ngược gió phiên bản. Một cái chớp mắt ở giữa, tử thần liêm rơi xuống. Bất tử điểu Grim phản ứng lại, nhưng vẫn là bị chém trúng bả vai. Một cái cánh tay liền cái này rơi xuống. A, Giang Thu, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt xem cánh tay rơi xuống. Bất tử điểu Grim bàn tường phản kháng, thật không nghĩ đến, cánh tay chỗ phát sinh khác thường, hắn thế nhưng cảm thấy một tia nguy hiểm, chỉ có thể hung hăng bỏ lại một câu lời nói, sau đó chạy trối chết, hết thảy đều tại một cái chớp mắt ở giữa, chờ đến thân ảnh xa dần, Giang Thu cái này mới thở phào một cái, xem ra, biện pháp của hắn có hiệu lực. Tại cái kia tử thần liêm trên có hắn U Minh Tử Hỏa. Liền tính đụng tới một chút, đều sẽ thân hình đều diệt. Bất tử điểu Grim thế nhưng chẳng có chuyện gì. Cũng là lợi hại, bất quá, có thể dọa lui là đến nơi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phải là đối thủ. Có thể chạm đầu tiếp theo cánh tay, đã thực không dễ dàng. Bất quá hảo tại. Hết thảy đều đã giải quyết. Hoãn một lúc sau, Giang Thu đó là hướng Tần Lộ bên kia bay đi, trợ giúp hai người mở trói. Giang Thu, ta liền biết ngươi có thể. Vừa buông ra, Tần Lộ liền là cho Giang Thu ôm một cái. Nàng cái thế anh hùng rốt cuộc tới đón hắn. Một bên Thi Vũ thấy một màn như vậy, trong mắt có chút chua xót. Bất quá chợt lộ ra lướt một cái khó được tươi cười. Tại vừa mới, Giang Thu không cũng không từ bỏ nàng nha. Cái này là đủ rồi. Hai người các ngươi, thật không để cho ta bớt lo. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta trở về đi. Nhẹ gõ nhẹ một cái Tần Lộ đầu. Chợt kéo lại Tần Lộ cùng Thi Vũ tay nói. Cũng không màng hai người giãy giụa. Xoay người liền hướng về phía trước không bay đi. Địa cầu, ta Giang Thu trở lại rồi. Đại kết cục ô thể loại giả sử, kiếm hiệp,